Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, Tân Tạc Thuyền. Nhân vật khủng bố. Lục Văn Đình cho Đạo Tuệ an bài là thầy thuốc. Có hơn 10 vị, đều là nhà nàng thuê làm bồi dưỡng. Kiện khang trọng yếu vô cùng. Kẻ có tiền để ý hơn cái này. Đại bộ phận là bình thường đi bệnh viện nhìn một chút. Định kỳ làm kiểm tra là tốt rồi. Tài phiệt tương đối khoa trương. Nhân gia không đi y viện. Trực tiếp tại chính mình trong nhà cung cấp nuôi dưỡng lấy. Bản ý là na hơn 10 vị thầy thuốc cho Đạo Tuệ làm kiểm tra. Vị này đột nhiên xuất thủ. Chen vào Tiết Hương Lan. Một mình chiếm đoạt cái vị trí kia. Lấy Lục Văn Đình góc độ mà nói. Đương nhiên là hy vọng cho Đạo Tuệ dùng tốt nhất thủ đoạn. Không thể chê. Ở một phen luống cuống tay chân sửa sang lại. Đạo Tuệ bị tắm rửa sạch sẽ. Chỉ mặc bên trong thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày bỏ vào một cái phong bế bên trong phòng. Cùng Đạo Tuệ đồng dạng ở bên trong này Tiết Hương Lan. Lục Văn Đình ở bên ngoài cách gian. Xuyên thấu qua thủy tinh có thể chứng kiến bên trong phòng chuyện đã xảy ra. Thủy tinh là đơn hướng. Cũng tức là thân ở trong đó Đạo Tuệ. Tiết Hương Lan nhìn không thấy bên ngoài. Bên ngoài có thể chứng kiến bên trong. Chuyện gì xảy ra a? Loại này cũng bị ăn hết quái dị cảm giác. Đạo Tuệ cảm nhận được không biểu tình chỗ tốt rồi. Tối thiểu là, trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Sẽ không phản ứng đến trên mặt. Hệ thống, cho ta người này tư liệu. Không an tâm bên trong quái dị. Đạo Tuệ đưa ra yêu cầu này. Tiếp thu ký chủ yêu cầu. Phán đoán khó dễ độ. Cần đại giới 10 vạn kim tệ. Đạo Tuệ mặt không thay đổi đứng tại chỗ. Trong lòng một vạn dê đầu đàn đà. Không phải, là 10 vạn. Trăm vạn dê đầu đàn đà chạy như bay qua. Hệ thống, không phải đâu ngươi. Mục Nhu Nhu mới đạt tới 100 trình độ. Khô Thi Phấn phía sau cũng mới qua không sai biệt lắm qua ngàn. Ngươi bây giờ cho ta tới 10 vạn kim tệ. Đùa giỡn a? Đúng vậy a. A, ký chủ, mời không cần nghi vấn. Người này tư liệu thuộc về tuyệt bí mật. Không người nào có thể điều tra đến. Ngươi chính là đánh chết ta. Ta cũng không có 10 vạn kim tệ. Ngay cả 1.000 cũng không có. Đạo Tuệ hao tổn tâm trí. Cười khổ trong lòng. Chỉ là tư liệu một bộ phận. Đại giới tương ngộ ứng với giảm thiểu. Tựa như đoán được Đạo Tuệ trước mắt kinh tế trắc trở. Hệ thống cho ra đề nghị này. A hát, một bộ phận sao? T, vậy cũng được a. Có dù sao cũng hơn không có tốt. Tới, đập 50 kim tệ. Cho ta của nàng một bộ phận tư liệu. Biểu thị Đạo Tuệ trong tiền vàng. Cúp 50 kim tệ. Thay vào đó, là một cái mới nhìn kỹ cửa sổ xuất hiện ở Đạo Tuệ trước mặt. Keng, truyền lưu thế gian xưng hào. Thực thi giả thực nhân ma giả thuyết tên là Tiết Hương Lan. Chân thực tên là Ngài Tư Đặc Mạc Huyết Lan Nhi. Dạ đái ra. Thực thi giả, thực nhân ma, cái này cái quỷ gì a? Đạo Tuệ mặt không chút thay đổi, bình tĩnh, hai chân nhịn không được lên run run. Trời ạ, loại này phong bế bên trong phòng, là muốn chết nhịp điệu sao? Nếu như cái này Tiết Hương Lan thực sự bạo khởi, sẽ không cần đem nàng ngay cả dây lưng thịt đều ăn thịt a. Hệ thống, trở lại 30 kim tệ. 50 kim tệ chỉ có ít như vậy tình báo. Thật là đáng tiếc a. Không có kim tệ, Đạo Tuệ phải tận hết sức thu được tình báo. Tốt như vậy quyết định sau đó phải làm cái gì? Nàng là còn có hay không sinh cơ khả năng? Tiếp thu ký chủ yêu cầu. Kèm theo hệ thống thanh âm nhắc nhở. Phía trước nhìn kỹ trên cửa sổ. Mới nội dung xuất hiện. Đang ở Ngài Tư Đặc Mạc Huyết Lan Nhi tên phía sau. Tự do ở quy tắc ở ngoài, không bị thiên địa quy luật ước thúc, hạn chế, siêu thoát lẽ thường cùng khái niệm tồn tại, hấp huyết quỷ chân tổ, không già không chết, chứng kiến cái này, Đạo Tuệ bình tĩnh lại, không sai, triệt để bình tĩnh, hấp huyết quỷ nha, nói như vậy phía trước những thực thi giả đó, thực nhân ma, chắc là phó chức, chỉ là hít một chút huyết mà thôi, không có gì lớn. Chỉ cần chớ đem nàng hấp thành người khô là tốt rồi. lại một lần nữa cảm nhận được không lộ vẻ gì chỗ tốt rồi. Đổi thành bình thường, lúc bình thường, đạo tuệ ước đoán hắn hiện tại sắc mặt, không nói trắng bệch vô sắc, cũng là không sai biệt lắm trắng như tờ giấy. Đây không phải là thông thường nhỏ yếu hấp huyết quỷ, mà là hấp huyết quỷ chân tổ. Nhìn một cái hệ thống giải thích, tự do ở quy tắc ở ngoài, không bị thiên địa quy luật ước thúc, hạn chế, cuối cùng cái kia không già không chết là then chốt. Hệ thống, cái này không già không chết là chỉ, không còn cách nào giết chết, thuộc về coi như cắt nhỏ thành nhục mạt, nát bấy thành cặn bã, triệt để mất đi, vẫn không chết được, tuyệt đối không còn cách nào tử vong bất tử tính. Đối tượng phương pháp chỉ có một, phong ấn, được rồi. Cái này là triệt để gầy mất đạo tuệ phản kháng niệm đầu. Đây căn bản chính là thuộc về không có hy vọng chiến thắng tồn tại a. Cuối cùng hệ thống cho ra phong ấn. Đó là cái gì? Ha ha rồi. Nếu muốn phong ấn đối phương điều kiện tiên quyết là sở hữu siêu việt lực lượng của đối phương. Ngăn chặn đối phương mới được. Nếu không, ở ngươi thả ra phong ấn trước, sớm đã bị nhân ra một cái tát đập chết. Trong lòng phiên giang đảo hải, rất là không an tĩnh đạo tuệ, an tĩnh đứng tại chỗ, tùy ý Tuyết Hương Lan làm kiểm tra, dùng để bảo vệ an toàn đồ đạc không ít nha. Tuyết Hương Lan trêu ghẹo nói, màu đỏ thắm kỳ dị trong con ngươi lóe ra thú vị cùng mới lạ quang mang. Ở đạo tuệ cổ tay trên cùng chân phải chân trên mắt cá chân dừng lại trong nháy mắt. Bảo mệnh dung tồn tại, đạo tuệ trên người thứ khác. Như nàng vốn là đồ ngủ, cùng khối kia Vân Hải Học Viện trí năng đồng hồ đeo tay, đều có thể cởi ra. Duy chỉ có là đây đối với Mục Nhu Nhu cho nàng uyên ương ngọc thủ trạc, cùng trói lên chân phải chân trên mắt cá chân. Vậy do nàng thân này ba ba cho nàng chân liên, hai thứ này không có lột đi, thật không có biểu tình. Từ trước bắt đầu, Tuyết Hương Lan liền quan sát đến đạo tuệ. Từ đầu đến cuối cũng không trông thấy đạo tuệ biểu tình phát sinh biến hóa. Vì thế, Tuyết Hương Lan vươn tay phải ra, đứng ở đạo tuệ hông của sườn, nhẹ nhàng ngứa lấy, nhất thời, đạo tuệ thân thể run lên, há mồm a tiếng, nói câu ngứa, duy chỉ có khuôn mặt, bộ mặt biểu tình không thay đổi. Một màn này vô cùng kỳ quái. Tuyết Hương Lan quay đầu liếc nhìn khối kia thủy tinh. Ánh mắt tựa như ăn mặc qua cái kia cách trở, chứng kiến con mắt ba ba nhìn nơi này Lục Văn Đình. Mỉm cười, con mắt vi vi phát sinh biến hóa, trong đó hiện ra kỳ diệu văn lộ cùng đồ án. Ông, vô thanh vô tức, Lục Văn Đình đang ngủ, phụng dưỡng ở một bên đi theo người hầu gái đồng dạng ngủ mê mang. Làm xong những người đứng xem, Tuyết Hương Lan một lần nữa điều quá thân đến xem hướng đạo tuệ. Nếm trước nếm xem, chẳng bao giờ xuất hiện qua cửu vĩ hồ huyết là cái gì tư vị a? Dùng ngay cả chính cô ta đều nghe không tới thanh âm lầm bầm lầu bầu. Tuyết Hương Lan vô ích thần bí gì lực, thủ đoạn, nàng chỉ là mở miệng, dùng hư huyễn giống như giọng nói nhẹ nhõm nói. Ngủ, người rất khốn, cần ngủ, mềm nhẹ chậm ngữ lặp lại đoạn văn này. Đạo tuệ tức thì cảm giác đầu óc nặng nề. Ý thức mờ nhạt không rõ, làm yên lặng ở trong người chakra bị kích thích, tự động kích phát, theo bản năng, ba câu ngọc Serenian mở ra. Lập tức, vẻ này ngủ say cảm giác biến mất, ở Tuyết Hương Lan thị giác xem ra, chính là đạo tuệ lay động một cái thân thể, sau đó sẽ không biến hóa. Di tiếng, Tuyết Hương Lan hai tay bưng lấy đạo tuệ gò má, chính nàng khuôn mặt để sát vào. Hầu như khuôn mặt dán khuôn mặt, có một đôi rất tốt con mắt a. Không biết có được hay không, phía sau cái kia ăn không có nói ra. Tuyết Hương Lan nhu liễu nhu đạo tuệ non nớt khuôn mặt. Lùi lại hai bước, quan sát đạo tuệ vài giây. Tốt, kế tiếp bắt đầu kiểm tra đo lường. Bé ngoan phải thật tốt nghe lời a hát. Đây là tặc thuyền a. So với Mục Nhu Nhu nơi nào còn muốn bẫy tặc thuyền. Đạo tuệ trong lòng buồn khổ khóc không ra nước mắt, mặt không thay đổi gật đầu. Thật là giỏi a, không lộ vẻ gì thật là thật tốt quá. Để cho nàng có thể lãnh tĩnh như vậy ở một vị chân tổ trước mặt như vậy. Tiếp đó sẽ thế nào? Đạo tuệ không có ngọn nguồn, Chỉ hy vọng vị này hấp huyết quỷ chân tổ có thể giơ cao đánh khẽ. Ngàn vạn lần không nên đối với nàng sản sinh một tia một hào hứng thú a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.